Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, hiện thực Dương Quang Phổ Chiếu, chương 1643, hiện thực Dương Quang Phổ Chiếu tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường thảm rồi, bần đạo cảm giác năm đó bệnh tật lại phải phát tác. Chẳng lẽ lại muốn đi chúng vào một đao? Không phải nói triệt để dễ đứt, không còn tái phát a. Tốt a, vừa nghĩ tới lúc trước thống khổ, bần đạo cái này thiết đả hán tử cũng nhịn không được cúc hoa siết chặt. Phía sau lưng tản mát ra một cỗ ý lạnh, hàng vạn hàng nghìn không cần tái phát a. Nhưng theo cái kia từng đạo nhân hoàng khí tức bị kim ô hóa giải, Vệ Tiểu Bắc cũng theo đó yên tâm nhi tại không có nhân hoàng hơi thở ngăn cản. Còn dư lại cự anh tự nhiên là không cách nào ngăn cản Vệ Tiểu Bắc công kích. Bất quá kim ô xuất thủ đối kháng nhân hoàng khí tức. Bởi vì hắn ở vào ấu sinh thể, tự thân quang nhiệt cũng liền như vậy một chút, cho nên mượn Vệ Tiểu Bắc thể nội không ít quang nhiệt. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc lúc này hơi có chút đèn làm dầu khô cảm giác. Nhưng này cũng không sao, Vệ Tiểu Bắc hai chân đạp một cái, liền hướng phía cái kia cự anh xông tới. Ven đường đang cùng quang nhiệt so tài nhân hoàng khí tức ngược lại là bị Vệ Tiểu Bắc từng cái tránh né đi qua, nhân hoàng bất kể nói thế nào đều là nhân hoàng, cho dù là hắn để lại một đạo không có dễ khí tức, như muốn làm hao mòn rơi, cũng không phải như vậy mà đơn giản sự tình. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc thôi toán kết quả đến xem, muốn đem những này nhân hoàng khí tức làm hao mòn rơi. Trong này cần thời gian ít nhất là lấy tuần đến tính toán. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Vệ Tiểu Bắc đối cái kia cự anh xuất thủ. Thân hình xê dịch ở giữa, Vệ Tiểu Bắc liền tới đến đó đầu cự anh trên đỉnh đầu. Vâng, từ Vệ Tiểu Bắc góc độ xem tiếp đi. Có thể thấy rõ ràng cái này cự anh bộ dáng. Tốt a, cùng nói đối phương là cự anh, còn không bằng nói là một đầu cực kỳ xấu xí quái vật. Hắn trên thân mọc đầy các loại các dạng nát đau nhức. Một tầng lục sắc bẩn thỉu khí tức bao trùm ở tại trên thân. Đôn đốc nó trưởng thành, từ hắn ngẫu nhiên hiển lộ ra khí tức đến xem, đầu này dịch quỷ tiếp qua mấy phút liền có thể hoàn thành sống lại. Tốt a, Vệ Tiểu Bắc bị đầu này cự anh dịch quỷ cho buồn nôn ở. Nói thật, nếu như cái này quỷ môn quan trọng sinh ác quỷ đều cần đi như thế một đạo chương trình. Hắn thật đúng là không dám đem cái này quỷ môn quan đặt ở mình thanh mộc phúc địa bên trong rồi. Cái này cự anh dịch quỷ bốn phía phóng thích ra lục sắc dơ bẩn khí tức cơ hồ ngưng tụ trên thế giới. Nhất là dơ bẩn buồn nôn khí tức. Đến mức rất dễ dàng để cho người ta lâm vào một loại khó mà tự kềm chế điên cuồng cảm xúc bên trong. Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ ràng. B. Trong trọng sinh này huyền bí. Nhưng hắn vẫn biết như thế nào đem trước trọng sinh này hình thức ban đầu đánh tan phá hủy. Bất kể nói thế nào, phá hư cũng nên so kiến thiết muốn dễ dàng hơn nhiều. Từ tính hoa, một trận dòng điện toán loạn tiếng vang truyền đến. Vệ Tiểu Bắc tay phải phía trên lập tức nổi lên một tầng vàng bạc song sắc đan sen lôi điện chân. Hống, sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem tay phải hướng phía dưới đè ép, một tầng lôi điện tạo thành lưới lớn tại hình thành về sau. Liền cấp tốc đã rơi vào cái kia cự anh trên thân. Lôi điện lưới lớn rơi vào cái kia cự anh trên người trong nháy mắt lập tức liền cùng cái kia dơ bẩn. Khí tức bạo phát ma sát. Lôi điện lưới lớn không ngừng làm hao mòn lấy cái kia dơ bẩn khí tức. Mà dơ bẩn khí tức thì không ngừng nâng lên, giống như từng cái bọt khí nổ tung, ý đồ đem lôi điện lưới lớn đẩy ra, thậm chí cái kia trạng thái ngủ say cự anh dịch quỷ lúc này khuôn mặt cũng biến thành nôn nóng bất. An, hắn hai tay vô ý thức huy động, tựa hồ muốn đem quấy nhiễu mình chìm vào giấc ngủ con ruồi nhỏ đuổi đi. Nhưng này từ lôi điện chân hống hình thành lưới lớn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đuổi đi. Mỗi một hơi thở thời gian, lôi điện lưới lớn liền sẽ đem đại lượng dơ bẩn khí tức thanh tẩy sạch. Kể từ đó, cái kia cự anh dịch quỷ trên người dơ bẩn khí tức càng ngày càng ít. Đến mức ít đến để cái kia cự anh dịch quỷ không cách nào tiếp tục trưởng thành tiếp tình trạng. Tốt nhau nhau, rốt cục, cái kia cự anh dịch quỷ hai mắt mở ra rồi, phát ra non nớt tiếng kêu, ngay trong nháy mắt này, cự anh dịch quỷ khí tức trên thân bỗng nhiên biến hóa. Từ trước chi loại kia hư vô chuyển hóa làm tĩnh mịch. Sớm sống lại, không hề nghi ngờ, tại vệ tiểu bắc công kích phía dưới. Cái kia quỷ môn quan cũng từ bỏ đem cái này dịch quỷ bồi dưỡng đến thành thục. Mà là sớm đem sống lại. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nếu như tùy ý vệ tiểu bắc công kích đến đi, đầu này dịch quỷ đừng nói trưởng thành đến thành thục. Thoáng qua ở giữa bị vệ tiểu bắc diệt đi đều cũng có khả năng. Dù sao trước lúc này cái kia cự anh dịch quỷ vẻn vẹn chỉ là một bộ từ vô số âm khí tụ lại thể xác. Thôi, mà theo một cỗ khí tức thần bí vào ở, cái này cự anh dịch quỷ liền từ thể xác biến thành chân chính dịch quỷ. Cự anh dịch quỷ con mắt tại mở ra về sau, lập tức liền chằm chằm trên thân vệ tiểu bắc, không hề nghi ngờ. Nó có thể cảm nhận được vệ tiểu bắc chính là trước đó đem mình giết chết tồn tại. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có lại cho cự anh dịch quỷ bất cứ cơ hội nào. Tay trái vung lên, cái kia bao phủ tại cự anh dịch quỷ thể bên ngoài lôi điện lưới lớn bỗng nhiên hướng vào phía trong. Co rụt lại, lôi điện xen lẫn, chân hống phun trào, thoáng qua ở giữa cái kia lôi điện lưới lớn liền bắt đầu lâm vào cự anh dịch quỷ trong thân thể. Hãy nhiên đem cái này cự anh dịch quỷ một chút xíu cắt ra. Như là cổ đại hình phạt bên trong lăng trì chi hình. Phàm là bị lôi điện lưới lớn cắt ra cự anh dịch quỷ thân thể bộ vị đều sẽ cấp tốc tiêu tán trong không khí, trước sau không đến mấy tức thời gian. Cái kia cự anh dịch quỷ thân thể liền bị suy yếu hơn phân nửa. Mắt thấy vừa mới phục sinh lại muốn bị đánh vào tử vong vực sâu. Cái kia cự anh dịch quỷ hoảng sợ rồi, hoặc là nói phẫn nộ rồi, theo hắn phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng khóc nỉ non âm thanh. Cái kia bảy đạo đang cùng quang nhiệt lẫn nhau tiêu ma nhân hoàng khí tức. Bỗng nhiên từ các loại thiên tượng khôi phục trở thành màu trắng khí tức. Sau đó liền hướng phía cự anh dịch quỷ hối hạ bay trở về. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc lông mày không khỏi vì đó nhíu một cái. Như thế hắn không có nghĩ tới sự tình, những nhân hoàng kia khí tức lại có thể thoát khỏi quang nhiệt dây dưa trở về. Đương nhiên, mặc dù là như thế, những cái kia nhân hoàng khí tức trước chi làm hao mòn bên trong cũng tổn hao không ít. Nhất là tại thoát khỏi quang nhiệt dây dưa thời điểm, càng là tiêu hao khá lớn, đến mức cái này bảy đạo nhân hoàng khí tức lúc này so sánh với trước kia bị suy yếu lục thành trở lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù là bị suy yếu lục thành, cái này bảy đạo nhân hoàng khí tức cũng y nguyên tràn đầy uy nghiêm. Không chút nào dung người xâm phạm mà ni ngay cả vệ tiểu bắc cũng nhịn không được lùi lại mấy bước. Từ trong chữ vật giới chỉ đem Thái Dương thần cung lấy ra ngoài. Vệ tiểu bắc cũng không có lấy ra mũi tên, mà là buông lỏng ra long hỏa đình, tay trái trực tiếp kéo ra dây cung. Sau một khắc, trên dây cung xuất hiện một chi từ lôi điện hình thành mũi tên. Sau đó tay trái buông lỏng, chi kia lôi điện mũi tên liền thoát dây cung mà ra. Bất quá chi này lôi điện mũi tên mục tiêu lại không phải những người kia đạo khí tức. Cũng không phải phía dưới cự anh dịch quỷ, mà là hướng phía trên hối hả vọt tới. Nhìn thấy vệ tiểu bắc cử động, phía dưới quỷ môn quan tựa hồ bỗng nhiên phẫn nộ rồi. Cả tòa quan môn cũng vì đó chấn động, ngay cả cái kia bảy đạo nhân hoàng hơi thở tốc độ cũng tăng nhanh mấy lần trở lên. Nhưng tất cả những thứ này ở đằng kia chi lôi điện mũi tên hối hả phía dưới. Cũng không có tác dụng, lôi điện mũi tên thoáng qua ở giữa liền bắn tới ngàn mét trên không trung. Sau một khắc, lôi điện mũi tên bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một đoàn không ngừng khuếch tán mà ra lôi điện quang đoàn. Cái này lôi điện quang đoàn hãi nhiên đem bao phủ ở phía trên mờ mịt đều xua tan ra. Nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì thanh âm, thực tế ánh nắng nhẹ nhàng vẩy xuống dưới. T-T-E-E-I-T-T-E-E-I. Đối với vệ tiểu bắc quang nhiệt, trong hiện thực ánh mặt trời tựa hồ không có chút nào lực sát thương. Nhưng ở cái này ánh mặt trời phổ chiếu phía dưới, bao phủ trên quỷ môn quan, đích mờ mịt liền tựa như tuyết động gặp được dầu sôi. Bỗng nhiên cấp tốc bốc hơi tiêu tán, trước sau không đến mấy tức thời gian, cái kia cự anh dịch quỷ liền đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Mà cái này cự anh dịch quỷ so sánh với cái kia mờ mịt tựa hồ càng thêm không chịu nổi. Bị ánh nắng vừa chiếu, lập tức liền thống khổ gầm rú lên. Cái này khiến cái kia lôi điện lưới lớn hướng vào phía trong co vào tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đang ở đó nhân hoàng khí tức sắp trở về trước một khắc. Lôi điện lưới lớn mãnh lực co rụt lại, đem cái kia cự anh dịch quỷ triệt để diệt sát. Ngay cả một điểm âm khí đều chưa từng lưu lại, ở đằng kia cự anh dịch quỷ biến mất trong nháy mắt. Cái kia bảy đạo nhân hoàng khí tức tựa hồ đã mất đi mục tiêu. Tùy theo dừng lại, xoay quanh tại nguyên chỗ, trở nên mờ mịt vô cùng. Nhưng lúc này, tại nhân hoàng khí tức rời đi về sau liền phấn khởi đuổi theo quang nhiệt lập tức liền quấn quanh. Tới, lại lần nữa đem cái kia bảy đạo nhân hoàng khí tức vây khốn. Vệ tiểu bắc cũng biết, tại cự anh dịch quỷ bị diệt sát tiêu tán về sau. Cái kia nhân hoàng khí tức tự nhiên là đối với mình không có uy hiếp. Cho nên lúc này ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia quỷ môn quan bên trên. Trên thực tế trước đó cử động, vệ tiểu bắc cũng là trong lòng linh quang lóe lên suy nghĩ thôi. Dù sao cái này quỷ môn quan chính là âm phủ chi vật. Mà hiện thực từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói. Chính là dương gian, như vậy cái này ánh nắng không thể nghi ngờ đối quỷ môn ánh sáng tổn thương không nhỏ. Mà vệ tiểu bắc suy đoán từ trước chi kết quả xem ra là chính xác. Nhưng tiếp xuống phát sinh sự tình, lại làm cho vệ tiểu bắc có chút bó tay rồi. Quỷ môn quan đã bắt đầu không ngừng chấn động. Vệ tiểu bắc thậm chí có thể nhìn thấy quỷ môn quan từ bên trên ngã xuống tại ánh mặt trời chiếu. Xuống bắt đầu hòa tan. Trước đó bị vệ tiểu bắc giết chết 18 con ác quỷ lúc này ở quỷ môn quan trên không nổi lên hư. Tượng, www.vukansu.com không hề nghi ngờ. Hiện thực ánh mặt trời phổ chiếu. Ngay cả quỷ môn quan hình chiếu đều không thể tiếp nhận. Cho nên cái này quỷ môn quan dứt khoát liền đem cái kia 18 con ác quỷ hư tượng lại lần nữa. Thúc đẩy sinh trưởng đi ra, ý đồ đem ánh nắng ngăn trở, nhưng ánh nắng trong đó ẩn chứa kịch liệt dương khí lại là âm khí lớn nhất khắc tinh. Đừng nói 18 ác quỷ hư tượng rồi, liền xem như 18 ác quỷ thân thể vẫn còn, cũng không khả năng tiếp nhận ánh mặt trời chiếu xạ, cho nên không bao lâu thời gian. Cái kia 18 con ác quỷ hư tượng liền tại ánh mặt trời chiếu xạ bên trong. Phát ra tiếng kêu thảm âm thanh biến mất hòa tan không thấy. Theo ánh nắng lại lần nữa rơi trên quỷ môn quan hòa tan xu thế đột nhiên tăng nhanh không ít. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, thúc đẩy sinh trưởng 18 ác quỷ hư tượng, đối quỷ môn quan hình chiếu tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng dạng này sự tinh. Vệ tiểu bắc cũng là không cách nào nghịch chuyển, hắn cũng không có khả năng đem những cái kia bị lôi điện xua tan mờ mịt một lần nữa tụ tập lại. Đem quỷ môn quan một lần nữa che đậy kín, không thể nghi ngờ, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, không cần 10 phút thời gian, toàn này quỷ môn quan liền sẽ dưới ánh mặt trời hoàn toàn tiêu tán. Mà vệ tiểu bắc muốn đem toàn này quỷ môn quan hình chiếu thu phục. Cần thời gian cũng không chỉ 10 phút, như vậy, đến nơi này lúc, vệ tiểu bắc duy nhất lựa chọn chính là hướng phía dưới quỷ môn quan vươn tay phải. Một cục thịt tia bỗng nhiên phun ra, hóa thành một chương lưới lớn liền hướng phía quỷ môn quan phủ xuống. Đã không có thời gian thu phục toàn này quỷ môn quan hình chiếu. Vệ tiểu bắc cũng không định lúc này buông tay, bất kể nói thế nào. Cái này quỷ môn quan hình chiếu cũng là linh bảo cấp bậc bảo bối. cho nên Vệ Tiểu Bắc dứt khoát khu động lấy sinh mệnh tế đàn phun ra thịt băm. Chuẩn bị đem cái này quỷ môn quan hình chiếu cho nuốt mất. Tuy nói sinh mệnh tế đàn từ ở trước chi nuốt phệ bảo bối không đủ. Dẫn đến hắn ở vào tiến hóa bên trong, nhưng lại không cách nào tấn thăng. Hết chương.